Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 932, tìm kiếm dã chư tụ cư địa. Hoang đảo ngày thứ bảy, Diệp Thu dậy thật sớm. Sớm rửa mặt xong phía sau liền dọc theo doanh địa chạy chậm. Hoạt động gân cốt, chờ đến Diệp Thu chạy vài vòng, đánh xong mấy chuyến quyền về sau, vầng thái dương cũng đi ra. Averill cùng Lưu Thao lập tức từ trong lều vải đi ra. Thu, chào buổi sáng nè tương đương, hôm qua tại trong doanh địa tu chỉnh một phen, ngủ được lại sớm. Averill cùng Lưu Thao đều tinh thần hoàn toàn, cười cùng Diệp Thu lên tiếng chào hỏi. Sớm, Diệp Thu cũng là mỉm cười cùng nhị nữ lên tiếng chào hỏi. Các ngươi đi trước rửa mặt, ta chuẩn bị cho các ngươi bữa sáng. Ừm tương đương, Averill cùng Lưu Thao nhẹ gật đầu, theo tay kéo tay đến một bên đi rửa mặt. Bữa sáng cũng không có gì tốt nói nhiều. Đúng vậy, thịt heo rừng. Rửa mặt xong, ăn sáng xong, Lưu Thao liền hỏi, Thu, hôm nay muốn làm gì? Nhìn xem nhị nữ đưa tới ánh mắt nghi ngờ, Diệp Thu cười cười, nói ra, hôm nay ta dự định dọc theo bầy heo rừng tung tích, đi tìm một chút bọn chúng tụ cư địa. Bầy heo rừng tụ cư địa. Averill cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, gương mặt mờ mịt, đi tìm bọn chúng tụ cư địa làm gì? Lưu Thao nhìn một chút bên cạnh treo hoàn toàn một vòng thịt heo rừng, nói ra, cái này một đầu thịt heo rừng đầy đủ chúng ta ăn được lâu. Cái kia bầy heo rừng lớn như vậy, quá nguy hiểm. Đúng vậy a, đúng a. Một bên Averill cũng là liên tục gật đầu, nói ra, Thu, Thao Thao tỷ nói rất đúng, chúng ta không cần đi đại dã heo, ngày đó ta thật tốt lo lắng a. Nhìn xem nhị nữ một mặt lo lắng biểu lộ, Diệp Thu trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng sờ sờ Averill sáp tới gần mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, các ngươi còn nhớ rõ hôm trước ta tại dã chư vương chư trong bụng phát hiện cái kia mấy khỏa khoai tây sao? Ừm, nhớ kỹ. Averill nhẹ gật đầu, nói ra, ngày đó cũng không bị ngươi nướng ăn đi. Diệp Thu nghe xong, nhất thời một mặt kinh ngạc nói ra, tựa như là ngươi ăn nhiều nhất a. Nào có a. Averill nghe xong, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhất thời vỗ Diệp Thu thoáng một phát, nói ra, người ta cũng chỉ ăn 3, 4, 5, 6, 7, 8 khỏa mà thôi. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Thao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy phủ nhận Averill, Diệp Thu cùng Lưu Thao không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Diệp Thu ở đó dã chư vương chư trong bụng tổng cộng phát hiện tầm 10 khỏa lớn bằng ngón cái khoai tây, đang nướng thịt heo rừng thời điểm, hắn a cái này tầm 10 viên khoai tây cấp cùng nhau nướng chín muốn ăn. Vừa mới bắt đầu, Averick cùng Lưu Thao đều có điểm mâu thuẫn, dù sao vật này là bị dã chư ăn vào, kết quả các nàng lại muốn ăn bị dã chư ăn vào đồ vật. Tâm lý luôn cảm thấy có chút mâu thuẫn. Bất quá này loại trong lòng mâu thuẫn đang đợi được khoai tây bị nướng chín, chậm rãi bắt đầu phóng xuất ra mùi thơm mê người về sau, liền bị một tia, từng điểm tan rã. Chờ đến Diệp Thu cầm một chuỗi nướng than khoai tây, cố ý tiến đến Averill trước mặt thổi khí, đem nướng khoai tây hương khí đưa đến Averill trong mũi thì nha đầu này cuối cùng nhịn không được, tiến lên bắt lại Diệp Thu tay, sau đó không kịp chờ đợi liền đem trước mắt khoai tây hướng về trong miệng tiễn đưa. Nếu không phải Diệp Thu ngay trước, nha đầu này chỉ sợ lại được bị bỏng đến đầy miệng nước ngâm. Cuối cùng, mười mấy viên nướng than khoai tây có hơn một nửa tiến vào Averill miệng. Về phần Lưu Thao thì ăn còn dư hơn phân nửa, mà Diệp Thu thì chỉ ăn một hai khỏa. Nhìn xem Averill cái kia một mặt xấu hổ bộ dáng, Diệp Thu cũng sẽ không trêu chọc nàng. Vừa định nói ra muốn tìm bầy heo rừng tụ cư địa nguyên nhân thì một bên Lưu Thao đột nhiên nghĩ đến. Cái quái gì? Nói ra, ngươi có phải hay không muốn đi tìm khả năng này tồn tại khoai tây mà? Khoai tây mà? Avril nghe xong, nhãn tình sáng lên. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đây? Đúng, Diệp Thu gật đầu cười. Nói ra, nếu như có thể tìm tới cái này khoai tây, như vậy chúng ta thì có lương thực có thể ăn. Dù sao, cái này mỗi ngày thịt cá, ăn nhiều cũng chịu không được a. Avril nghe xong, lúc này rất là tán đồng gật gật đầu. Nàng một bên gật đầu, còn vừa nhéo nhéo bụng của mình nói ra. Ngươi xem, ta đều nhanh năng lượng bóp ra bụng nhỏ nãm. Lưu Thao nghe, không khỏi tức giận nói ra. Ngươi đó là tự ăn đi ra ngoài. Avril nhất thời nhếch miệng, lập tức bất thình lình đưa tay nhéo nhéo Lưu Thao cái bụng. Hoa tương đương thao thao tỉ, ngươi đã có bụng nhỏ nạm a tương đương, tử nha đầu. Ngươi nói cái gì a? Bị Avril như thế một đánh lén, Lưu Thao nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng không để lại dấu vết mà lườm Diệp Thu một chút. Sau đó lập tức đuổi theo Avril đánh nhau. Ta nào có bụng nhỏ nạm. Ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta. Hôm nay ta không phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Nhìn xem nhị nữ ở bên cạnh đuổi đánh hì hì, thỉnh thoảng phát ra trận trận thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Diệp Thu không khỏi lộ ra một tia vui sướng mỉm cười. Hai cái mỹ nữ đùa giỡn, tóm lại là để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thừa dịp Avril cùng Lưu Thao ở một bên chơi đùa thời điểm, Diệp Thu liền bắt đầu đơn giản thu thập một chút bọc hành lý. Hôm nay đi lần này, đoán chừng chí ít cũng phải một cái ban ngày, cho nên giữa trưa nhất định là phải trên đường dùng cơm. Diệp Thu dùng một chút phiến lá bao gồm mấy khối thịt heo rừng. Sau đó lại dùng một chút túi nhựa bọc nghiêm nghiêm thật thật, nhét vào trong hành trang. Sau đó, lại từ bên cạnh trong nồi lớn rót một hũ nước sôi để nguội, làm trên đường giải khát uống. Tại Diệp Thu chuẩn bị đồ đồng thời, Avril cùng Lưu Thao cũng đình chỉ đùa giỡn, tới cùng một chỗ hỗ trợ, thu thập một chút trên đường có thể sẽ dùng đến đồ vật. Sau đó ba người liền xuất phát, vẫn là dọc theo mấy ngày trước con đường kia. Ba người tới trước đến dưới thác nước loạn thạch bãi. Lúc này, toàn bộ loạn thạch bãi hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái kia xốc xếch chảy đá bên ngoài, cùng cái kia chợt có mấy chỗ vết máu bên ngoài. Tại đây mảy may nhìn không ra ngay tại hôm trước xảy ra cùng một chỗ kịch liệt chém giết. Diệp Thu đi vào loạn thạch bãi, bốn phía kiểm tra một chút, tìm được một chỗ giã chư phân. Sau đó cúi người xuống nhìn một chút, dùng nhánh cây gầy gầy, lập tức hiểu rõ nói, cái này bầy heo rừng hôm qua cũng tới, đây là chúng nó hôm qua lưu lại phân và nước tiểu sao? Avril hỏi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đi thôi. Lập tức, Diệp Thu liền dẫn nhị nữ đi vào rừng rậm. Khổng lồ bầy heo rừng cố nhiên nguy hiểm, nhưng lại cũng vì Diệp Thu tìm kiếm chỉ rõ một con đường. Dù sao, khổng lồ như vậy bầy heo rừng, ngày qua ngày mà đi tới nơi này loạn thạch bãi uống nước. Rừng cây này ở giữa đã sớm bị chúng nó dẫm ra một đầu rộng rãi trong rừng đường núi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.